Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3272, chương 3270, tử vật. Ông tương đương, lục ly khống chế, nhục thân, chậm rãi hướng nguyên lực bên kia di động mà đi. Sau đó trực tiếp để nhục thân tiến vào nguyên lực bên trong. Hắn bắt đầu ngưng tố xương cốt là trọng yếu nhất. Không trước đem xương cốt ngưng tố tốt, còn lại đều không có ý nghĩa. Người có 206 khối xương cốt, lục ly đầu tiên ngưng tố chính là xương sống. Cái này tại dân gian gọi là long cốt, là người trọng yếu nhất xương cốt. Hắn liên tục không ngừng hấp thụ nguyên lực, sau đó điều động nhục thân bên trong năng lượng. Đi đem thịt quả đè ép, để nhục thân bên trong xuất hiện một cái xương cột sống. Hắn có hoàn chỉnh dấu ấn tinh thần, sở dĩ xương cốt bên trong hết thảy tình huống đều như lòng bàn tay. Ngưng tụ cũng không có quá đại nạn độ, bất quá cần hao phí một chút thời gian, tựa như là tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật, không có chút nào có thể phạm sai lầm. Thịt quả không ngừng bị áp xúc, bị tinh luyện. Nguyên lực liên tục không ngừng triệu tập vào đây cùng kia thịt quả dung hợp. Còn có, nhục thân, bên trong bản thân cường đại năng lượng. Chậm rãi xương cột sống chậm rãi thành hình, hao tốn hơn một ngày thời gian. Trọng yếu nhất xương cột sống bị ngưng tụ thành hình. Lục ly cũng không có ngừng, mà là tiếp tục hấp thụ nguyên lực liên tục không ngừng rót vào cái này xương cột sống bên trong. Hắn muốn để cái này xương cột sống dung hợp càng nhiều nguyên lực, trở nên càng mạnh. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, cái này xương cột sống rốt cục không còn hấp thụ nguyên lực. Lục ly bắt đầu ngưng tụ còn lại xương cốt. Xương cột sống kia là trọng yếu nhất, tựa như là nhà xà nhà. Thứ này đứng lên, còn lại liền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Lục ly bắt đầu ngưng tố còn lại xương cốt. Trước ngưng tụ xương đầu, sau đó liền là xương sườn, lại sau đó liền là xương tay cước xương. Hắn nơi này nguyên lực nhiều đến dọa người, hắn cũng không chút nào keo kiệt, để mỗi một cây xương cốt đều hấp thu đến vô pháp hấp thu mới thôi. 4 tháng, lục ly đem 206 khối xương ngưng tố thành công. Nguyên lực đằng đẳng thiếu đi 1/5. Bất quá lục ly nửa điểm không thèm để ý. Hắn thậm chí hận không thể đem toàn bộ nguyên lực đều cho hấp thu. Muốn biết đây chính là nguyên lực a. Hấp thu càng nhiều, kia đại biểu nhục thân hội sẽ vượt cường đại. 4 tháng về sau, xương cốt toàn bộ ngưng tụ thành công. Còn lại sự tình liền dễ làm. Nhà hình thức ban đầu thành lập xong được. Còn lại liền là trang trí. Hướng bên trong bổ sung, lục ly có hoàn chỉnh dấu ấn tinh thần, ngưng tố rất đơn giản, lần nữa hao tốn hơn 5 tháng, nhục thân đã hoàn toàn tạo thành công, ngũ tạng lục phủ, mạch máu, kinh mạch, tay chân, ngũ quan, đinh đinh, đàn đàn các loại, chờ chút, đều ngưng tụ thành công. Cái này cùng lục ly dấu ấn tinh thần bên trong giống nhau như đúc. Nếu có võ giả dùng thần niệm dò xét, kia lục ly liền là một cái hoàn chỉnh người, cùng trước kia không có khác nhau. Bước thứ hai, tố thể thành công, mặc dù bề ngoài xem lục ly đã là một cái hoàn chỉnh loài người, mà lại trong thân thể của hắn đã có huyết dịch lưu động. Trái tim đang nhảy nhót, hô hấp cũng rất bình ổn, nhìn cùng bình thường nhân loại không có khác nhau. Nhưng nếu có nhân loại đến gần lời nói, vẫn có thể tinh tường cảm ứng được. Lục ly không phải người, thậm chí không phải sinh linh, bởi vì lục ly trên thân không có người khí tức, cũng không có sinh linh khí tức. Cái này giống như là một cỗ khôi lỗi, mặc dù nhìn cùng người không có gì khác nhau, nhưng tử vật liền là tử vật, không phải vật sống. Nói cách khác, lục ly nhục thân giờ phút này vẫn là chết, cũng không có chân chính ý nghĩa sống. Như thế nào mới có thể sống đâu? Lục ly có chút ưu sầu. hắn rất thanh thanh sở nhân thể là một cái thiên vậy mà đại trận. Đại trận này thời khắc tại vận chuyển, hấp thu linh khí của thiên địa, sinh ra nhân thể cần có năng lượng, đem tạp chất bài tiết ra, liền xem như phàm nhân, kỳ thật cũng đang hấp thu linh khí của thiên địa, bởi vì bọn hắn ăn đồ vật, nước uống, hô hấp không khí, kỳ thật đều là đất trời sinh ra, đều là thiên địa linh khí chuyển hóa mà thành, không chỉ là nhân loại, coi như động vật, thực vật, kỳ dị chủng tộc các loại, chờ chút, hết thảy sinh linh, trong thân thể đều có hoàn chỉnh tự nhiên đại trận, không có đại trận tựu vô pháp hấp thụ linh khí của thiên địa. Cái kia chính là tử vật, không phải vật sống, lục ly nhục thân kỳ thật bây giờ có thể hấp thụ thiên địa linh khí. Nhưng lục ly cảm giác chính mình vẫn là không có sống tới. Cái này rất có thể là nhục thể của hắn là cải tạo mà thành. Không phải một lần nữa ngưng tố, nhân thể tự nhiên đại trận cũng không có kích hoạt. Mặc kệ, trước tẩy tủy đi, lục ly quyết định vận hành bước thứ ba. Trước đem bộ thân thể này tẩy tủy dịch kinh, đem tạp chất khu trừ, đem nhục thân trở nên hoàn mỹ lại nói. Có lẽ đến lúc đó nhục thân liền có thể sống đến đây đâu, tẩy tủy đồng dạng cần phải mượn phía ngoài. Năng lượng, dựa vào tự thân nội bộ năng lượng, là hoàn toàn vô pháp tịnh hóa. Lục ly đầu tiên là bắt đầu hấp thu nguyên lực, lợi dụng nguyên lực một lần lại một lần tẩy đãi nhục thân. Đem nhục thân bên trong tạp chất từng chút bước đi ra. Bất quá thí nghiệm mấy lần về sau, lục ly phát hiện hoàn toàn không dùng, bởi vì nhục thân bên trong rất nhiều địa phương đều mượn nguyên lực ngưng tố. Sở dĩ dựa vào nguyên lực đi tẩy đãi, vậy sẽ chỉ để nguyên lực dung hợp, vô pháp khu trục những cái kia tạp chất, đồng dạng dựa vào nhục thân bên trong năng lượng cũng vô dụng. Bởi vì kia là đồng căn đồng nguyên năng lượng, lục ly chỉ có thể hướng pháp giới bên trong còn lại năng lượng nhìn lại. Cái này pháp giới bên trong có tử thần dịch, có kịch độc chi dịch, còn có hủy diệt chi dịch. Kịch độc chi dịch không cần mơ mộng, vậy sẽ chỉ để hắn nhục thân ăn mòn hủy đi. Tử thần dịch không nhiều lắm, mà lại là tăng phúc nhục thân, sợ là vô pháp hủy đãi. Như vậy chỉ còn lại siêu cấp hủy diệt thần dịch. Dùng hủy diệt thần dịch đến tẩy đãi nhục thân, cái này sợ là muốn điên rồi a. Lục ly khóe miệng lộ ra đắng chát chi sắc, cái này siêu cấp hủy diệt thần dịch uy lực khẳng định phi thường dọa người. Thậm chí đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhục thân đều có thể hủy đi. Dùng cái này đến tẩy đãi nhục thân, xác định sẽ không vận dụng một hai tích về sau, đem hắn nhục thân cho trực tiếp hủy đi, hắn hiện tại cũng không có biện pháp đi làm cái thứ hai. Thiên địa thần vật. Giống như nhục thân bị hủy diệt, vậy hắn tự triệt để xong. Vấn đề là, hắn đã mất lộ có thể đi. Thân thể này cũng không phải là vật sống, mà lại cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn vô pháp bằng vào thân thể này đi ra hủy diệt chi nhãn a. Không đúng, cái quả này là lực lượng hủy diệt dựng dục ra tới. Nói không chừng hội, sẽ không sợ hủy diệt thần dịch. Lục ly nghĩ đến điểm này, cái quả này thế nhưng là hấp thu không biết nhiều ít lực lượng hủy diệt. Rất có thể đối lực lượng hủy diệt lại có kháng tính. Có thể chống cự lực lượng hủy diệt. Thử một chút, lục ly ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn khống chế nhục thân đi qua, đến hủy diệt thần dịch phụ cận. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, xác định không có vấn đề về sau. Hắn khống chế một giọt hủy diệt thần dịch hướng hắn bay tới. Hiu, hắn duỗi ra một cái tay hướng hủy diệt thần dịch chộp tới. Một cái tay khác tùy thời có thể dùng phát động, giống như xảy ra vấn đề. Hắn hội, sẽ, quả quyết đem cái tay này cho chặt đứt. Tay của hắn chậm rãi chộp tới, rất mau đem hủy diệt thần dịch chộp vào trong lòng bàn tay. Để lục ly ngạc nhiên sự tình phát sinh, hủy diệt thần dịch có chút sáng lên, sau đó biến mất dưới tay hắn, tiến vào nhục thân bên trong. Không có việc gì, Lục Ly nội tâm đại hỉ, lập tức khống chế kia một giọt hủy diệt thần dịch tại toàn thân du tẩu. Sau một lát hắn càng thêm cuồng hỉ, cái này hủy diệt thần dịch uy lực rất lớn, có thể tẩy đãi nhục thể của hắn, để hắn nhục thân thuế biến, đem tạp chất khu trục ra. Hủy diệt thần dịch đến, hắn nắm vào trong hư không một cái, thoáng cái khống chế mấy chục tích hủy diệt thần dịch tiến vào nhục thân. Những cái kia hủy diệt thần dịch tại nhục thân bên trong nhanh chóng vận chuyển, đem nhục thân tạp chất tẩy đãi, sau đó chậm rãi bị nhục thân hấp thu. Nhục thân đang mạnh lên, Lục Ly rõ ràng cảm giác được nhục thân đang không ngừng mạnh lên. Hắn không còn có do dự, không ngừng khống chế hủy diệt thần dịch tiến vào nhục thân. Mặc kệ cuối cùng tẩy đãi kết quả như thế nào, chí ít hắn hấp thu hủy diệt thần dịch, nhục thân sẽ kéo dài mạnh lên, trở nên kinh khủng hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.